thú tu thành thần, chương 615, tất cả sẵn sàng. Khóc chuyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, băng thần với hình hài của Lương Hộ Pháp đi quan sát học sinh trong trường ăn sáng. Các học sinh đi tới thưởng thức cháo, sau đó bị bất ngờ bởi mùi vị thơm ngon cực kỳ của món cháo sáng nay. Bọn họ thậm chí rủ thêm cả những người ngủ dậy trễ để họ cũng có cơ hội thưởng thức món ăn ngon hiếm có này. Rất nhiều người trong trường đều cực kỳ nghèo, thế nên ăn được món ngon từ nơi chuyên làm ra những thứ đồ dở ẹt cũng đa là một niềm vui cực kỳ to lớn, bởi vì đồ ăn trong căng tin giá cả quá rẻ, tiền thu cũng chỉ coi như tượng trưng thôi. Băng thần thấy ý định của mình đã được thực hiện hoàn hảo thì không khỏi vui mừng. Những đầu bếp phục vụ trong phòng ăn thì ta nhìn ngươi. Ngươi nhìn ta bởi chẳng ai hiểu làm sao cháo lại ngon lên cả. Nhưng có điều chính họ mỗi người cũng làm một bát cho ấm bụng. Còn về phần băng thần thì hắn ta đến trong phòng họp bởi sáng sớm hai thành viên cấp cao hai tên cung chủ của Hắc Nguyệt giáo sẽ tới. Hồng Nhị cùng Âm Thiên Tân cũng đã có mặt từ rất sớm. Tuy chỉ xuất hiện âm thầm thế nhưng những người này làm sao dám không chào đón. Băng thần tới nơi thì thấy đám người đã xếp hàng dài trước cửa phòng hội nghị. Các học sinh hoàn toàn bị cách ly với nơi này, thế nên các âm mưu của Hắc Nguyệt giáo mới diễn ra mà không bị ai phát hiện. Bất cứ ai chỉ cần bước ra khỏi ngôi trường đều sẽ bị giám sát. Nếu Ân Thiên Thần không có tấm bùa của băng thần thì hắn ta cũng còn lâu có thể đi báo tin cho băng thần. Cái chính là bởi tu vi của hắn ta quá mức thấp kém. Nếu tự đi ra khỏi trường thì bị giết lúc nào nào cũng không ai hay biết. Băng thần quay qua hỏi Hồng Nhị, họ chưa tới sao? Hồng Nhị nhìn thời gian rồi nói, ngươi yên tâm, hai ngươi chỉ huy lần này ta biết, bọn họ có một đặc điểm trong tính cách là rất đúng giờ. Với lại bọn họ cũng cực kỳ nguy hiểm bởi hai người huyết mạch cùng thể chất theo ta biết thì có tác dụng với nhau. Còn cụ thể thì ta không biết, hy vọng những người kia chuẩn bị sẵn sàng. Băng thần lông mày hơi nhíu nhưng hắn không tin được hai kẻ tu vi loạn tượng tam trọng thiên lại chạy ra khỏi vòng vây của mấy người có tu vi cao hơn họ. Rất nhiều, thế nhưng Hồng Nhị đã nhắc nhở thì hắn cũng phải chú ý xem sao. Hồng Nhị nhỏ giọng thì thầm, bọn họ đã là át chủ bài của Hồng Hắc, nếu giết được bọn họ thì mấy thế lực lớn chắc phải ăn mừng to. Hai người vừa kết thúc thì trong khoảng sân lớn liên tục xuất hiện những bóng đen lần lượt hạ xuống. Băng thần nhanh chóng bắt được thông tin của hai kẻ dẫn đầu. Tính danh, Thiên Phong, thực lực, loạn tượng tam trọng thiên, huyết mạch, Huyền Phong huyết mạch, loạn tượng huyết mạch, thể chất, Phong Vân song thể, loạn tượng thể chất, đẳng cấp, 113, lực lượng, 10 tỷ, tốc độ, 3 tỷ, trí lực, 31, thiên phú. 92, hồn lực, 4600 NT, pháp lực, 9900 NT, nguyên tố, phong, lôi, độ thiện cảm, 50, khinh thường, tuổi thọ, 3 tỷ, danh hào, loạn tượng, viễn siêu thường nhân, áp chế từ tái tạo trở xuống người một cách mạnh mẽ. Huyết mạch càng cao áp lực càng giảm, tính danh, thiên vân, thực lực, loạn tượng tam trọng thiên. Huyết mạch, huyền lôi huyết mạch, loạn tượng huyết mạch, thể chất, phong vân song thể, loạn tượng thể chất, đẳng cấp, 113, lực lượng, 10 tỷ, tốc độ, 3 tỷ, trí lực, 31, thiên phú, 92, hồn lực, 4600 NT, pháp lực, 9900 NT, nguyên tố, thủy, không gian, độ thiện cảm, 50, khinh thường, tuổi thọ, 3 tỷ. Danh hào, loạn tượng, viễn siêu thường nhân, áp chế từ tái tạo trở xuống người một cách mạnh mẽ. Huyết mạch càng cao áp lực càng giảm. Băng thần nhìn hai người này, mày kiếm quả nhiên nhíu chặt lại, nhưng lúc này không phải thời điểm để nói chuyện hay báo tin cho những người khác. Nhưng chắc chắn hắn ta phải báo lại, nếu không đến lúc hai kẻ này chạy thì lại phiền phức. Công sức bỏ ra cũng phí hoài. Mấy người nhanh chóng đi vào với sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi thành viên trong phân bộ. May mắn thay những kẻ làm hộ pháp như Lương Hộ Pháp thì hoàn toàn không cần phải ở lại làm gì. Chào đón xong thì Hồng Mị ở lại, còn Băng Thần thì tìm một nơi kín đáo sau đó nhanh chóng đi vào trong tân sinh. Thấy Băng Thần vừa xuất hiện thì Lý Tầm Yên liền giật mình đứng dậy gấp gáp hỏi. Có biến cố gì sao? Băng Thần lắc đầu nói. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, thế nhưng ngươi nhắc các vị tiền bối rằng hai người loạn tượng tam trọng này không bình thường. Bọn họ có thể huyết mạch đặc biệt. Nếu để họ phát hiện thì hai người đó có thể hóa thành kim loại cùng nước hòa xuống đất để chạy trốn. Ngươi dặn dò mọi người một làn nhất kích tất sát, hai là phong ấn luôn cả mặt đất. Nếu không thì tất cả chúng ta cực khổ chuẩn bị sẽ không đổi lại bao nhiêu lợi ích cả. Ngươi nhanh đi thông báo đi, nếu để cha ngươi tới nơi rồi mới thông báo thì hơi trễ. Lý Tầm Yên vui vẻ nói. Riêng chuyện này thì ngươi yên tâm. Mọi người rất chờ đợi tin tức từ ngươi, thế nên không có chuyện họ xuất phát sớm đâu. Nói cho ngươi biết, lần này hoàng gia phát lực cực lớn. Hắc Nguyệt giáo chắc chắn sẽ bị gom trọn một mẻ. Chưa kể học viện cũng bớt tổn thất rất nhiều. Băng Thần gật đầu nói. Như thế thì tốt, bây giờ ta phải ra ngoài trước đây. Nếu để bọn họ nghi ngờ thì không tốt một chút nào. Với lại ta muốn xem mình có thể làm thêm chuyện gì không. Nói xong hắn ta dứt khoát đi ra khỏi tân sinh. Hắn vừa ra ngoài thực tại thì tiếng gõ cửa vang lên làm cho tim hắn ngừng lại hẳn một nhịp. Cách chương.